Chiến thần Tu La, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267. Cháu còn đang tự hỏi sao mãi không gọi được cho anh ấy đây. Vậy à, được rồi. Ông sẽ tìm người khác để hỏi. Thế nhé, ông cúp máy đây. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Đinh Thu Huyền cười quên trời quên đất. Cô chưa bao giờ vui vẻ như thế này. Mặc dù cười trên nỗi đau của người khác có vẻ không đúng lắm, cũng hơi thất đức, nhưng chuyện này thật sự khiến Đinh Thu Huyền cảm thấy thoải mái. Thời gian trước cô bị Tôn Tuấn Phong làm phiền muốn chết. Bây giờ thì hay rồi. Chủ động gọi cũng không gọi được cho anh ta. Có lẽ sau này cô sẽ không gặp lại Tôn Tuấn Phong nữa. Người đàn ông này sợ rằng không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Giang Nghĩa nở nụ cười xấu xa bước tới, nói bên tai Đinh Thu Huyền, xem màn biểu diễn tuyệt vời tối qua của Tôn Tuấn Phong. Anh cũng muốn. Đinh Thu Huyền hai tay chống nạnh nhìn Giang Nghĩa. Anh muốn thì có thể học hỏi Tôn Tuấn Phong ấy. Được lắm, em dám nguyền rủa anh. Giang Nghĩa bế Đinh Thu Huyền lên, cù vào nách cô làm cho cô cười chảy nước mắt. Đừng cù nữa, ngứa lắm, anh dừng lại đi. Lúc này Đinh Nhị Tiến và Tô Cầm vừa mua đồ ăn về, đi tới cửa, nghe thấy tiếng hét khá trực tiếp của Đinh Thu Huyền. Mặt hai người đều đỏ lên. Tô Cầm bảo, hai đứa này càng ngày càng không biết phép tắc, không biết xấu hổ, thấy hai người già chúng ta không ở nhà là lại ở ngay phòng khách. Đinh Nhị Tiến ho khan, người trẻ tuổi mà, đôi lúc thích tìm chút kích thích, như vậy cũng tốt. Thêm vài lần nữa biết đâu chúng a lại được bế cháu trai sớm. Tô Cầm hỏi, vậy bây giờ, tất nhiên là né đi rồi. Lẽ nào bà còn muốn vào? To, Đinh Nhị Tiến đặt thức ăn ở cửa rồi kéo tay Tô Cầm. Hai ông bà già vui vẻ rời khỏi nhà, đến công viên gần đó đi dạo, để lại cho Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền thời gian ở riêng. Cho hai người cơ hội để họ được bế cháu trai. Công ty giải trí Ức Châu, tòa nhà văn phòng, trong phòng hội nghị, bàn họp tròn có đầy đủ các lãnh đạo cấp cao của công ty. Giang Nghĩa và Trình Đan Đình ngồi cùng nhau. Trình Đan Đình đứng dậy nói, hiện nay đà phát triển của công ty rất tốt. Vừa thành lập không lâu đã có được toàn bộ ngành livestream ở thành phố Giang Nam. Trong ngành này bây giờ chúng ta không có đối thủ. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Trình Đan Đình ấn tay. Đây là chuyện tốt, nhưng mọi người cũng đừng vì thế mà kiêu ngạo. Mục tiêu của giải trí Ức Châu chúng a là đứng đầu toàn ngành. Xây dựng một đế quốc giải trí. Cách chương.